Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Dương Thừa Hồng bị bắt. Nhưng là dân chúng bình thường liền sẽ cảm thấy có dạng này anh hùng thủ hộ. Bọn hắn là an toàn, dù là đây chỉ là một tiểu anh hùng, lại làm cho người thấy được hy vọng. Cái này cũng không hẳn vậy, phát hình ra tin tức đều là thật sự tồn tại. Nhưng là Diệp Tiêu Thu hiện tại chỉ là võ đồ, đoán chừng còn không có cách nào tuyên truyền, nhưng là có thể quay chụp phim cùng kịch truyền hình. Tiết Khiêm nói ra, không sai a, trước đó chúng ta gặp phải zombie trẻ con, cũng chính là khóc anh linh. Cái này đề tài phim, liền viết là anh hùng nhân vật truyền kỳ Tần Hoàng chiến bại khóc anh linh. Thủ hộ căn cứ sự tình. Còn có loại kia có kịch bản thiếu niên anh hùng loại hình. Đoán chừng Diệp Tiêu Thu cũng sẽ đập a. Lộ Dai Dai cũng giải thích. Sau đó hai mắt sáng lên. Nghĩ như vậy về sau Diệp Tiêu Thu liền là đại minh tinh. Có thể hay không để cho ta nói đùa một chút a. Tần Kiêu lại tức giận bất bình. Tần Hoàng đánh khóc anh linh. Ta cũng đánh a. Vậy ta cũng có thể khi làm anh hùng. Tiết Khiêm có chút lúng túng giải thích, cái này còn phải xem nhan chị a. Tần Kiêu siết quả đấm, ngươi có phải hay không muốn phân? Ha ha ha, ta nói sai, ngươi nếu là thật đối với phương diện này có hứng thú, có thể tham gia truyền hình điện ảnh xã đoàn. Tần Kiêu lúc này mới buông tha Tiết Khiêm. Diệp Tiêu Thu có chút lâng lâng, vẫn không quên tiếp tục đắc ý. Kỳ thật Tiết Khiêm nói rất đúng, ta trước đó đã ký một cái hợp đồng quay chụp kịch truyền hình Thiếu Niên Thợ Săn. À đúng rồi, truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ có thể ở trường học trong lúc đó xin phép nghỉ quay chụp, là Liên Minh Đại Lực ủng hộ, cho nên ta có thể sẽ không đi quân huấn. Nghe nói thứ nhất trường quân đội huấn luyện quân sự phi thường đáng sợ, là địa ngục ma quỷ huấn luyện quân sự. Thật sự là tâm thương các ngươi a. Lần này không ngừng Tần Kiêu ước ao ghen tị, những người khác ánh mắt lập tức nguy hiểm, xem ra muốn phân một người khác hoàn toàn a. Diệp Tiêu Thu rốt cuộc minh bạch chính mình có chút phạm vào nhiều người tức giận, thế là vội vàng nói, a, ta người đại diện đánh cho ta truyền tin đi trước các vị, tháng 9 gặp lại. Diệp Tiêu Thu giả lập hình ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy người tức giận đến nghiến răng. Lộ Dai Dai nói ra, ai nha, không muốn đi huấn luyện quân sự à. Lam Hinh, Tiểu Vũ, các người muốn đi mua phòng phóng xạ xương sao? Ta muốn đi mua. Triệu Hiểu Vũ nói ra, cái kia cùng một chỗ à. Lam Hinh cũng gật đầu. Ba nữ sinh giả lập hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại bốn người thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Được, chúng ta cũng tản đi đi. Tần Kiêu vung tay lên, chính mình dập máy thông tin. Lam Hinh ở bên kia tại mua sắm. Tần Kiêu dập máy thông tin về sau, càng nghĩ càng không cam lòng. Hắc, hắn còn không tin, hắn không nhan trị, làm sao lại không thể thành anh hùng. Không biết ngàn năm trước, còn có một loại người, gọi là mạng lưới hồng nhân sao? Tần Kiêu mở ra mình thông bác, kết quả đi lên xem xét, phát hiện mình thông bác bên trên fan hâm mộ thế mà đã tăng tới 80 vạn. Trước đó mắng Tần Kiêu người cũng đã biến mất, phía dưới đều là tán dương Tần Kiêu người. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, nảy ra ý hay, hắn còn không tin. Chính mình có thể so sánh Diệp Tiêu Thu kém. Hắn cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm người. Hắn là dựa vào thực lực. Tần Kiêu tại trước khi thi vận động trên đại hội có toàn bộ hành trình video. Đây là khảo hạch tư liệu. Cũng là lưu cho mọi người kỷ niệm cùng vinh dự. Với lại hiện tại khoa học kỹ thuật so Tần Kiêu trước kia máy tính chế tác dùng tốt nhiều. Chỉ cần miệng phân phó một tiếng, trí tuệ nhân tạo tự động sẽ cho Tần Kiêu chia cắt cần hình tượng. Sau đó, một cái chỉ có 5 phút đồng hồ, lại đặc sắc tuyệt luân phế tích thành thị đại đào sát bị Tần Kiêu chia cắt. Thậm chí phối hợp khác biệt BGM, tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu. Dạng này chia cắt, bố cục, chiến đấu các loại, tuyệt đối có thể so với một cái phim video. Sau đó, Tần Kiêu đem video truyền đi lên. Buổi sáng phong ba còn đang nổi lên. Truyền thông đều đang theo dõi đưa tin. Không ít người tiến đến muốn nhìn một chút Tần Kiêu đến cùng là người phương nào. Thực lực thế nào mà cái video này đã phi thường có thể nói rõ vấn đề. Trước đó tại Tinh Hà cách đấu tràng bên trong bị Tần Kiêu chinh phục người nhìn thấy cái video này. Càng là kích động, lần này không còn có chửi mắng thân ảnh, lôi cuốn mấy cái nhắn lại. Tất cả đều là lấy lòng. Những cái kia nói người ta không thực lực, đánh mặt không, trước khi thi lớn sẽ trực tiếp giết cấp 3 biến dị cự nhân zombie. Muốn hỏi một chút các người ai có thể làm được. Lời nhắn này phía dưới, còn có người tiếp tục nhắn lại. 333333, 333 đồng, trên lầu bảo trì đội hình. 333, là đánh mặt thanh âm. Tần Kiêu nhìn thấy cái này nhắn lại, cũng cười hết sức vui mừng. Liền các ngươi ra, ta trở tay liền là một cái tán. Sau đó, Tần Kiêu lại đem lần này cùng Trần Nghị Phong lão sư quyết đấu lật ra đến. Lại làm ra một cái 8 phút video, phối hợp để cho người ta phấn chấn BGM. Đơn giản giống như là hai cái tuyệt đại tông sư đối chiến. Để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Thế là lại là một fan khen ngợi. Về sau nửa tháng, Tần Kiêu trầm mê Tinh Hà cách đấu tràng. Ban đầu nhiệt độ tán đi về sau, người xem đương nhiên sẽ không nhiều như vậy. Nhưng là 80 vạn fan hâm mộ cuối cùng lại có 2.000 người trở thành Tần Kiêu cố định fan hâm mộ. Mỗi lần hắn bên trên cách đấu tràng, những người này đều đến ủng hộ. Mà những người này bên trong, đại bộ phận đều là học sinh cấp 3 cùng sinh viên. Những người này thường xuyên nhìn Tần Kiêu chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, chính mình cũng nắm giữ một chút kỹ xảo. Thế là càng phát ra chú ý Tần Kiêu. Chỉ là như vậy mỗi ngày trầm mê cách đấu tràng thời gian không có khả năng một mực tiếp tục nữa. Bởi vì Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội huấn luyện quân sự thời gian đã đến, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội sớm nửa tháng huấn luyện quân sự. Từ mùng 1 tháng 7 thẳng đến 15 tháng 8, nhất nóng bức thời tiết tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện. Sau đó ngày 15 tháng 8 nghỉ để cho người ta đi về nghỉ. Tháng 9 chính thức khai giảng, nghỉ còn không có mấy ngày đám tiểu đồng bạn. Tất cả đều than thở tiến về Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Ngoại trừ Diệp Tiêu Thu cái này, phản đồ, bên ngoài. Xe lái tự động, Tần Kiêu gần nhất nửa tháng nuôi thành thói quen. Theo bản năng soát dưới thông báo, sau một khắc, một cái đẩy đưa lôi cuốn tin tức tiến nhập Tần Kiêu giữa tầm mắt. Thừa Dương Thị cao cấp, cục trưởng Dương Thừa Hồng dính líu tham ô nhận hối lộ. Buôn lậu phi pháp súng ống bị bắt, thiệp ánh nhân viên nhiều đến 20 nhiều người. Lần này vụ án tình tiết nghiêm trọng, liên minh chính tại tăng lớn cường độ điều tra. Tần Kiêu vội vàng ấn mở tra nhìn phía trên tin tức. Sau khi xem, hắn đã có thể xác định đây là Lam Dực xuất thủ. Tần Kiêu đem tin tức chuyển cho Lam Hinh nhìn, nói ra nhạc phụ đại nhân xem ra là cho chúng ta đưa cái khai giảng lễ vật. Lam Dực trước đó tại trên sàn thi đấu muốn giết người diệt khẩu, mà cái kia tại trên đường phố gặp phải trả thù xã hội người, cũng là Dương Thừa Hồng thủ bút, liền vì diệt trừ Tần Kiêu. Lam Dực đương nhiên sẽ không buông tha hãm hại người trong nhà hành vi. Không đến nửa tháng liền đem Dương Thừa Hồng thu thập. Ân, chỉ là Dương Thừa Hồng thực lực tối thiểu cũng tại Vũ Tông, cho nên không có khả năng trực tiếp xử tử. Nào sẽ làm sao xử phạt? Sẽ không liền phát ít tiền à? Đương nhiên sẽ không, hẳn là sẽ đưa đi kim tinh đào quáng à? Lam Hinh tùy ý nói ra. Tần Kiêu,